Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 745. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cho rằng một ông trùm bất động sản thành đạt như Vạn Thành chắc hẳn phải có gia đình hạnh phúc và giàu có để hỗ trợ ông trước sự ngỡ ngàng của những người vây quanh. Sở Nguyệt Nịnh lắc đầu, các vị đã đoán sai rồi. Bát tự của Vạn Tiên Sinh không hề tốt đẹp, thậm chí còn tệ hơn so với người bình thường. Mẹ ông bị tàn tật, trong nhà còn có em gái, ông là con trai trưởng nên từ năm 10 tuổi đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng gia đình và chăm sóc mẹ. Các vị chỉ nhìn thấy Vạn Tiên Sinh hiện tại có tiền, nhưng không biết rằng trước đây ông đã từng phải ăn xin để kiếm sống. Lời nói của Sở Nguyệt Nịnh khiến bầu không khí náo nhiệt bỗng chốc im bặt. Ăn xin là loại người quỳ trên mặt đất van xin người qua đường cho tiền ăn và thức ăn ư? Họ không thể tin được rằng Vạn Thành, người đàn ông lịch lãm và thành đạt trước mắt họ, lại từng phải sống bằng nghề ăn xin. Sau đó, họ lại bắt đầu lo lắng cho Sở Nguyệt Nịnh. Ai sẽ dám vạch trần quá khứ đen tối của một người có tiền và quyền lực như Vạn Thành? Liệu ông có trả thù cô gái bé nhỏ này không? Trước sự nghi ngờ của những người xung quanh, Vạn Thành lại tỏ ra vô cùng thoải mái và hào phóng. Ánh mắt ông toát lên vẻ ung dung, mỉm cười và nói. Đúng vậy, tôi đã từng ăn xin. Không ai có thể suôn sẻ mãi được, miễn là có thể sống sót và nuôi dưỡng mẹ và em gái. Ăn xin không phải là điều gì đáng xấu hổ. Sự xấu hổ bao trùm bầu không khí trong chốc lát, nhưng rồi thanh niên hai phớp lấy lại tinh thần và nói. Đúng vậy, ăn xin không hề đáng xấu hổ. Dần dần, những người xung quanh cũng bắt đầu thấu hiểu. Vạn Tiên Sinh, năm đó ông mới 10 tuổi, cao nhất cũng chỉ có thể nhặt ve chai hay bê, khoáng, thực sự không có cách nào để kiếm được việc làm. Đi TV, nếu tôi là ông, trong nhà còn hai người cần được nuôi dưỡng. Tôi cũng sẽ chọn ăn xin. Đúng vậy, đừng nghĩ nhiều về chuyện đó, chúng tôi vẫn sẽ ủng hộ ông. Sở Nguyên Nịnh chờ đợi cho đến khi những người xung quanh bình tĩnh lại mới tiếp tục bói toán. Năm 14 tuổi, ông đã nghỉ học và đi làm. Do tuổi tác còn nhỏ và vóc dáng gầy gò, ông không thể làm được những công việc nặng nhọc như những người đàn ông trưởng thành khác, nên ông đã đến bến tàu để khuân vác những bao cát. Tiền lương của ông chỉ bằng một nửa so với những người khác. Nhưng ông lại phải làm việc gấp đôi. Dần dần, ông nhận ra rằng đây không phải là cách lâu dài, vì thể lực sẽ không thể chịu đựng được mãi mãi. Ông quyết định học một nghề kỹ thuật để có thể kiếm sống tốt hơn. Ban ngày ông tiếp tục khuân vác bao cát, ban đêm ông đến tiệm sửa xe ngồi học hỏi thợ sửa xe. Ông giúp đỡ thợ sửa xe những việc lặt vặt và không lấy tiền lương. Thợ sửa xe thấy ông còn nhỏ tuổi nhưng rất ham học hỏi nên đã truyền dạy cho ông kỹ thuật sửa xe. Đến năm 18 tuổi, ông đã có thể tự sửa chữa bất kỳ loại xe nào trên thị trường. Vì vậy, ban đêm ông thường ngồi ở ven đường quốc lộ để sửa xe cho những người bị hỏng xe. Những năm 60, ở Hương Giang, ô tô được xem là một món đồ xa xỉ, chỉ những người giàu có mới sở hữu. Việc Vạn Thành chọn học nghề sửa xe trong vô số ngành nghề khác nhau cho thấy sự tinh ý của ông. Nhờ vậy, dần dần ông cũng kiếm được số vốn đầu tiên và mở tiệm sửa xe. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, tiệm sửa xe không kinh doanh tốt, ông buộc phải vay ngân hàng 300 vạn đồng. Mỗi ngày, ông đều bị nhân viên ngân hàng thúc giục trả nợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ông cũng qua đời trong thời gian này, vợ ông cũng chọn ly hôn. Ông và em gái đối mặt với khoản nợ khổng lồ và ôm đầu khóc giống. Ngày hôm sau, em gái ông đi tìm công việc, làm việc ngày đêm không ngừng nghỉ. Ông lại một lần nữa ra ven đường, tự mình sửa xe và khuân vác bao tải. Cách chương.